Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 320, bắt giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiết bị khuếch đại âm thanh được giơ lên, truyền ra thanh âm của giáo sư Patrick Kỳ Luân, ta có thể xưng hô với anh như vậy đi. Ta rất tò mò, anh có được bề ngoài nhân loại, như vậy có tình cảm nhân loại hay không? Chúng ta tra được anh có vợ, nghe nói anh rất yêu cô ấy. Được rồi, tuy rằng ta không quá tin tưởng, nhưng chúng ta đã khống chế cô ấy, nếu anh không muốn cô ấy chịu thương tổn, vậy đầu hàng đi. Toàn bộ cửa thông ra ngoài đều bị bịt kín, anh trốn không thoát, chúng ta sẽ không giết hại anh có thể yên tâm. Nói đùa à, như vậy làm sao hữu dụng, gia hỏa này nghe hiểu được tiếng người sao? Một binh sĩ bên cạnh chỉ huy thấp giọng nói, ra rồi, thật ra rồi, bên cạnh một binh lính khác khẩn trương mà nắm súng trong tay. Tất cả mọi người nhìn thấy chỗ ngoặt bị nổ vỡ tung tóe đi ra một bóng người, hắn nhìn qua không có gì không giống tất cả nhân loại ở đây, trừ miệng vết thương lộ thịt còn đang mấp máy. Một binh sĩ quá mức khẩn trương, không cẩn thận khai hỏa, viên đạn bắn vào đùi Kỳ Luân. Tất cả mọi người khẩn trương, sợ hắn lập tức trở mặt, nhưng Kỳ Luân cũng không có phản ứng gì, hắn bất đắc dĩ thở dài. Tôi đi với các người, không được thương tổn vợ tôi, cô ấy vô tội, cô ấy không biết tôi cũng không phải người. Cùng lúc đó, Tân Minh Hoàng nằm ngủ ở trên sofa bị một trận chuông cửa dồn dập đánh thức. Nàng đứng dậy nhìn chuông, lại nhìn trong phòng an tĩnh. Kỳ Luân, không ai đáp lại, nàng chờ Kỳ Luân trở về, chờ rồi ngủ, không ngờ lâu như vậy hắn còn chưa trở về. Đám sứa con rán ở trên đời nàng, tiếng chuông cửa vang không ngừng. Tần Minh Hoàng có dự cảm không tốt lắm, nàng nhanh chóng kéo ống quần xuống, che khuất đám sứa con, thấp giọng dặn dò. Không được ra, ngoan ngoãn dán chặt. Đây, nàng cao giọng nói, đi đến cạnh cửa thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài là một đám người vác súng trên vai, đạn lên nòng, nhìn như là phía chính phủ. Không ổn, không phải là Ngư Ca ra cửa không cẩn thận bại lộ rồi bị phát hiện đi. Nàng sửa sang đầu tóc ngủ đến lộn xộn, mở cửa, lộ ra cảnh giác. Các người là ai? Một đám người không nói lời nào, bao vây quanh nàng, một nhóm người khác trực tiếp tiến vào trong phòng tìm kiếm. Bọn họ muốn loại trừ nguy hiểm nơi này, đồng thời bọn họ còn hoài nghi vợ của Kỳ Luân khả năng cũng là một con Aegon. Các người muốn làm gì? Tôi báo nguy, Tân Minh Hoàng giả bộ ngoài mạnh trong yếu hô to. Cô Tần, xin đừng kích động, một người đàn ông đi tới. Kỳ Luân chồng cô đã bị chúng tôi bắt, bây giờ chúng tôi yêu cầu cô phối hợp. Xin hỏi cô biết Kỳ Luân còn có một thân phận khác sao? Tần Minh Hoàng kinh ngạc mà che miệng lại, thất thố nhìn ông ta chần chừ nói. Thân phận gì, anh ấy, Kỳ Luân chẳng lẽ ngầm làm cái gì trái pháp luật? Thấy nàng kinh hoàng lại không giống làm bộ, ngữ khí người đàn ông hơi hoãn. Cô và hắn ở cùng một chỗ, không phát hiện hắn có khác thường sao? Tân Minh Hoàng biểu tình càng thêm vô tội mờ mịt, cái gì khác thường, người đàn ông tiếp nhận một cuộc gọi xong trở về, nói với nàng. Cô Tần, chuyện kể tiếp tôi nói khả năng cô rất khó tiếp thu, hy vọng cô có thể bình tĩnh một chút. Kỳ Luân chồng cô không phải nhân loại, Tần Minh Hoàng, đừng nói đùa các người chính là một đám lừa đảo đi, cái gì không phải nhân loại, anh ấy không phải nhân loại chẳng lẽ là quỷ hút máu sao? Các người đi tìm người đầu óc bình thường hỏi một chút xem ai có thể tin các người không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nhanh đi đi, nếu không tôi thật sự sẽ báo nguy. Người đàn ông một chút cũng không ngoài ý muốn vì nàng không tin. Xem ra cô thật sự không rõ lắm, theo chúng tôi đi một chuyến, chúng tôi còn cần cô trợ giúp. Cách chương.